sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 584, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Đương nhiên đây là chung nhất cân nhắc. Cân nhắc như vậy tự nhiên trong lòng không tồn tại hai người tàn nhẫn là Tiêu Hao Thiên và Dương Hạ. Nếu có cơ hội Dương Hạ thậm chí còn muốn giết chết Khổng Thương. Không vì gì cả, chỉ là do Khổng Thương quả mức thần bí mà thôi. Trên đồng đồ nát của đại bản doanh chiến đội Thiên Tàm. Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ và Lưu Triệt đang bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Ngay sau đó không gian xuất hiện dao động, thân hình Đường Ngọc Hiển xuất hiện sau lưng Tiêu Hạo Thiên. Sau khi Đường Ngọc Hiển xuất hiện, mắt nhìn bốn phía, phát hiện một tôn giả cảnh giới nhân vương của chiến đội Thiên Tàm cùng mấy chục vị cao thủ cấp đạo chủ toàn bộ từ trận liền nghĩ quay người rời. Đi, bà sở đĩ quay trở về nhìn một chút cũng là có chút nhiều ít không yên lòng. Mà khi bà gặp Tiêu Hạo Thiên thực sự cũng không phải là một chuyện vui sướng gì. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên vẫn còn khúc mắc với bà, thì thật giờ phút này trong lòng Đường Ngọc Hiền vô cùng muốn ở lại nói chuyện nhiều hơn. Tâm sự nhiều hơn với Tiêu Hạo Thiên, nhưng bà vẫn không dám mở miệng. Cảm giác tội áy náy trong lòng bà đối với Tiêu Hạo Thiên rất sâu sắc. Vì vậy Đường Ngọc Hiển đành phải xoay người rời đi. Chỉ là khi Đường Ngọc Hiển chuẩn bị cất bước rời đi. Tiêu Hạo Thiên đã mở miệng gọi bà. Mẹ, Tiêu Hạo Thiên quay đầu ánh mắt thâm trầm nhìn vào bóng lưng của Đường Ngọc Hiển rồi mở miệng kêu một tiếng. Đam mỹ hay, từ sự xuất hiện của Đường Ngọc Hiển đến khi Tiêu Hạo Thiên nói chuyện. Trong nháy mắt tất cả mọi người có mặt lập tức trở nên yên lặng. Những người thuộc tầng lớp cao ở thiên hạ đều biết chuyện giữa Tiêu Hao Thiên và Đường Ngọc Hiền. Còn Đường Ngọc Hiền sau khi nghe được tiếng gọi của Tiêu Hạo Thiên, thân thể của bà cũng là không khỏi run lên bần bật. Con trai của bà lại gọi bà. Sau đó Đường Ngọc Hiền có chút run rẩy chậm rãi quay người nhìn Tiêu Hạo Thiên. Đôi mắt có chút ướt át nhìn xem Tiêu Hạo Thiên lại có chút căng thẳng nói. Hạo Thiên sao vậy con? Sau khi Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy đôi mắt ẩn ẩn nước mắt của Đường Ngọc Hiến. Trong lòng anh cũng vô cùng xúc động Tiêu Hạo Thiên trầm mặc một hồi sau. Thanh âm có chút khàn khàn hướng về phía Đường Ngọc Hiến nói. Anh Vi muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ, nấu mẹ có thời gian. Có thể trở lại nhà họ Đường xem một chút. Tiêu Hạo Thiên dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Con còn có chuyện can làm. Còn phải đi lãnh địa bên ngoài chiến trường. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, thân hình thoát một cái liền rời đi. Anh không biết mình nên nói chuyện gì với Đường Ngọc Hiến bây giờ. Dù sao sau 5 năm, trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng mềm mại đi một chút. Lần trước anh mới nói trong lòng còn oán hận với Đường Ngọc Hiền. Vậy mà chỉ mới mấy ngày đầu, khi gặp lại Đường Ngọc Hiền, anh chỉ muốn Đường Ngọc Hiền về nhà. Tiêu Hạo Thiên đã đi rồi. Nước mắt trong đôi mắt Đường Ngọc Hiền lập tức chảy xuống. Mặc dù Tiêu Hạo Thiên đã đi rất xa nhưng Đường Ngọc Hiền vẫn còn dùng sức nhẹ gật đầu nói. Mẹ sẽ về nhà, trở về gặp ảnh Vi. Gặp ảnh Vi. Sau đó, Đường Ngọc Hiền nở nụ cười trên khuôn mặt còn đang đẫm nước mắt. Thân hình thoát một cái cũng liên hưởng về phía Hạ Kinh mà đi. Tiêu Hạo Thiên là con ruột của bà. Hơn ai hết bà hiểu rõ tính cách của Tiêu Hạo Thiên. Đường Ngọc Hiền không nói thêm gì. Đây chính là một khói đầu tốt đi. Sau khi Tiêu Hạo Thiên và Đường Ngọc Hiền đều rời đi không lâu. Tất cả những người có mặt mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy khi Đông Ngọc Hiến ở đó, bọn họ thật sự không dám nói lời nào, không có ý gì khác chi là Đường Ngọc Hiến quá đáng sợ mà thôi. Chỗ kinh khủng nhất ở Đường Ngọc Hiến không chỉ là bản thân bà là cao thủ cảnh giới nhân vương hậu kỳ bất khả chiến bại mà còn là vì bà có thể dạy dỗ một đứa con trai cấp cảnh giới nhân vương, một tôn giả tiến thẳng trên đường đến cấp cảnh giới nhân vương. Tuyệt thế thiên kiêu, 10 phút sau. Vết thương của Khổng Minh Hiên đã ổn định, anh ta mặc một thân trường bào rách nát đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Hạ. Học theo dáng vẻ của Dương Hạ, nhìn về hướng Đường Ngọc Hiển rời đi, Dương Hạ liếc nhìn Khổng Minh Hiên bằng ánh mắt kỳ quái. Đùa giỡn nói, tiểu cung chủ có chuyện gì sao? Khổng Minh Hiên lắc đầu nói, Không có gì, tôi chỉ muốn lĩnh hội gì đó. Chỗ mấy người vừa đứng có thể thấy gì đó. Khổng Minh Hiền vừa nói vừa bắt chước Dương Hạ nhìn về phía xa xa như thế thực sự nhận ra điều gì đó. Dương Hạ nghe xong liền sửng sốt, ngu ngơ đờ này, đây là thế nào, có vẻ như trạng thái của anh ta rất là lạ. Vốn dĩ Khổng Minh Hiền làm thiếu cung chủ của học viện xã tắc cho tới bây giờ đều là phong độ nhẹ nhàng. Nói chuyện cao thâm đầy ẩn ý, nhưng hôm nay anh ta rất không giống bình thường. Thế là Dương Hạ không khỏi nhìn thoáng qua Mạc Thiên nơi xa. Khóe miệng Mạc Thiên co giật mấy lần, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống còn có chút mất mặt. Anh ta mẹ nó vẫn là một cái chân đế sơ kỳ có được hay không? Mặc dù người ta Tiêu Hạo Thiên cũng là chân đế nhưng chân đế này và chân đế đó cũng không hề giống nhau. Có được hay không? Người ta đã có thể tiến sát tới cảnh giới nhân vương rồi mà anh ta còn muốn đi qua góp cái náo nhiệt gì nữa chứ? Trong lòng Mạc Thiên thầm than một tiếng nhưng ông ta cũng không muốn làm cho Khổng Minh Hiền phải xấu hổ nữa nên chạy đến bên Dương Hạ nói. Dương Tông Chủ, thiếu cung chủ của chúng ta, ứng thi, gần đây ngài ấy phải chịu một chút kích thích, có gì sai sót mong ngài bỏ qua cho, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa ngài ấy về chữa thương. Không làm phiền ngài nữa. Không làm phiền nghĩa nữa. Cách chương.